Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Dũng nói, đúng vậy, Khương Nguyễn có lòng hiệp nghĩa. Chúng ta phải giúp cô ấy. Cậu đi gọi điện thoại, gọi cho anh trai cô ấy hay là ông Thẩm? Tần Viêm cười, cả hai đều không, gọi cho Khương Bảo Dân và Lưu Kim Vân. Hàn Khinh Khinh không phải muốn bảo bối của nhà họ Thẩm sao? Cứ cho cô ta, nhưng cũng đừng để cô ta quá thoải mái. Hàn Khinh Khinh và Thẩm Thiên Minh bị Khương Bảo Dân đá cửa, tận mắt bắt quả tang. Lúc đó hai người đang ôm nhau khóc lóc, thấy cha mẹ của cô gái đá cửa vào. Thẩm Thiên Minh hoảng sợ, nói rằng anh ta nhận được cuộc gọi của Hàn Khinh Khinh. Cô ta nói trong điện thoại là không muốn sống nữa. Anh ta mới đến được 15 phút. Trong lúc đó anh ta còn ra ngoài lấy một chai nước suối. Nhân viên phục vụ có thể làm chứng. Họ không làm gì cả. Lưu Kim Vân phản ứng nhanh. Đây chính là cơ hội trời cho. Bà ta không buông tha Thẩm Thiên Minh. Thằng danh này đã làm ô uế sự trong trắng của con gái tôi. Phải chịu trách nhiệm. Thẩm Thiên Minh sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Đừng nói lung tung, chúng tôi quần áo đều mặc đàng hoàng. Con gái ruột của mình, làm sao có thể nhẫn tâm hủy hoại sự trong trắng của cô ấy? Khương Bảo Dân quay người tát Lưu Kim Vân một cái, lại kéo Hàn Khinh Khinh tới, mắng cô ta không ra gì. Mày dùng cách này để cướp đi hôn ước của Nguyễn Nguyễn. Nghĩ rằng nhà họ Thẩm sẽ coi trọng mày sao? Sai lầm lớn rồi, dù nhà họ Thẩm nuốt giận mà cưới mày, mày cũng đừng mong có thể ngẩng cao đầu trong nhà chồng. Thẩm Thiên Minh đang chuẩn bị đính hôn với Khương Nguyễn, lại chạy đến nhà nghỉ gặp gỡ cô gái khác vào buổi tối. Dù giữa họ có xảy ra chuyện gì hay không, cuộc hôn nhân giữa Khương Nguyễn và nhà họ Thẩm không thể tiếp tục được nữa. Khương Bảo Dân dẫn Hàn Khinh Khinh đến nhà. Ông cụ Thẩm tức giận mất nửa giờ mới ra gặp khách. Khi ra gặp, ông cụ đã bình tĩnh trở lại. Ông cụ Thẩm đề xuất trước tiên phải báo cảnh sát, sau khi đã lập hồ sơ và làm rõ ngọn ngành của vụ việc, mới bàn đến chuyện sau. Lưu Kim Vân tất nhiên không đồng ý. Chuyện nhà mình làm sao có thể báo cảnh sát? Danh tiếng của hai đứa trẻ không cần nữa à? Trong nửa giờ kia, ông cụ Thẩm chính là đang phân tích mối quan hệ giữa lợi và hại cho con trai và con dâu. Cháu trai đã đậu vào đại học trọng điểm, danh tiếng không thể có bất kỳ vết nhơ nào, bao gồm cả việc sau này đi làm. Nếu đối thủ cạnh tranh đào bới chuyện anh ta từng ở nhà nghỉ với nữ đồng chí quan hệ bậy bạ, anh ta sẽ bị hủy hoại. Dù Hàn Khinh Khinh bây giờ có thể chứng minh, ai có thể đảm bảo rằng tình cảm của họ suốt đời đều hòa thuận? Nếu một ngày nào đó họ chia tay, cô ta cũng có thể dùng chuyện hôm nay để hủy hoại Thẩm Thiên Minh. Mẹ của Thẩm Thiên Minh trước đây rất thích Hàn Khinh Khinh, giờ đây hối hận không thôi. Biết thế này thì thà chọn Khương Nguyễn, ít ra Khương Nguyễn suy nghĩ đơn giản. Mẹ Thẩm như đối mặt với kẻ thù lớn, không lưu một bản tại sở cảnh sát, danh dự của cả hai bên gia đình đều bị tổn hại. Nhà họ Khương các người thấy không sao, nhưng nhà chúng tôi không thể mất mặt như vậy. Rốt cuộc là con trai tôi thăm bạn bình thường, hay là quan hệ nam nữ bậy bạ, nhà các người chẳng lẽ không muốn làm rõ à? Lưu Kim Vân vẫn muốn chống cự, nhưng Khương Bảo Dân đồng ý báo cảnh sát, vậy thì việc này tất nhiên phải để Hàn Trường Phong đến. Hàn Trường Phong tức giận túm cổ áo Thẩm Thiên Minh nện vào tường. Nói chuyện hôn nhân ở đây, lại chạy đi an ủi cô gái khác. Cậu cũng là người có học, sách vở đọc vào bụng chó hết rồi à? Thẩm Thiên Minh cúi đầu xấu hổ, không dám phản bác một lời. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Sau bữa tối, Hàn Khinh Khinh đã thuê một phòng khách sạn, gọi điện cho Thẩm Thiên Minh lúc 8 giờ. Lễ tân chứng minh cô đã gọi mất 6 phút. Lúc 8 giờ 36, Thẩm Thiên Minh đến khách sạn, nhân viên khách sạn chứng minh. Lúc 8 giờ 42, Thẩm Thiên Minh ra ngoài lấy nước. Lúc 8 giờ 50, Khương Bảo Dân xông vào khách sạn. Hàn Khinh Khinh và Thẩm Thiên Minh đều khẳng định hai người chỉ nói chuyện. Để tránh hiểu lầm, lời khai được Hàn Trường Phong nhờ đồng nghiệp ghi lại. Ông cụ Thẩm nói, mọi chuyện đã rõ, Hàn Khinh Khinh và Thẩm Thiên Minh từ nhỏ đã là bạn thân. Thiên Minh đến đó để an ủi bạn. Kết quả điều tra này, cả người trong cuộc và phụ huynh hai bên, chúng ta cùng ký tên nhé. Lưu Kim Vân dù không muốn nhưng không thể ngăn cản Khương Bảo Dân ký tên. Ông cụ Thẩm sắc bén nhận ra Hàn Khinh Khinh vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Ông cụ sẽ không trở thành phụ huynh độc ác đẩy cháu ra trước. Cũng không sẽ làm theo ý Hàn Khinh Khinh. Ông cụ Thẩm gọi Thẩm Thiên Minh ngồi bên cạnh mình. Nói, đã hứa cho cháu lựa chọn, nhưng ông không làm được. Gây ra kết quả này ông cũng có lỗi. Sự nhận lỗi bất ngờ từ người lớn khiến Thẩm Thiên Minh cảm thấy càng thêm áy náy. Ông ơi, đừng nói vậy, cháu không tốt. Ông cụ Thẩm nói, Thiên Minh, cháu phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Cháu hủy hôn, ông sẽ xin lỗi ông Hàn của cháu. Còn việc của cháu và Hàn Khinh Khinh, ông không thể tán thành. Cháu đính hôn ông sẽ không tham dự. Nhà không còn hỗ trợ cháu nữa. Còn bố mẹ cháu, ông không quản được. Sau này cháu cũng không cần đến nhà ông nữa. Đây có phải là cắt đứt quan hệ? Thẩm Thiên Minh cảm thấy áy náy quỳ xuống. Ông ơi, cháu sai rồi. Ông cụ Thẩm vỗ vào vai anh ta. Buồn bã nói, là ông không dạy bảo cháu tốt. Cháu đi đi. Chuyện của cháu và Hàn Khinh Khinh để bố mẹ cháu và nhà họ Khương bàn bạc. Trái tim Hàn Khinh Khinh lạnh giá. Không có sự xuất hiện của ông nội Thẩm. Điều này chứng tỏ cô ta không được nhà họ Thẩm công nhận. Trong lòng của mẹ Thẩm còn lạnh lẽo hơn Hàn Khinh Khinh. Hỏi chồng, hôn ước với nhà họ Khương có thể không làm không? Cha Thẩm buồn bã cười. Họ đã tính toán kỹ lưỡng. Làm sao bỏ qua cơ hội này được? Con trai bây giờ đang đặt trái tim mình vào Hàn Khinh Khinh. Không nên cản trở mà nên mở lối. Ngay cả hôn ước từ nhỏ cũng có thể bị cô ta chiếm mất. Cô ta dám chắc sau này không có cô gái nào tốt hơn xuất hiện sao? Bây giờ giới trẻ không giống chúng ta ngày xưa. Chưa kết hôn thì mọi thứ đều có thể. Đừng quên, con trai chúng ta đang học ở trường đại học trọng điểm. Nơi đó có nhiều tài năng xuất chúng. Suy nghĩ của nó có thể thay đổi. Mẹ Thẩm thực sự như bị một ngụm u cũ nghẹt ở trong lòng. Tức muốn chết, nhưng những gì chồng nói đều đúng. Làm ầm ĩ không thể thay đổi kết quả. Con trai vẫn sẽ phản kháng. Cách chương.